Chương 413, Tài phú khổng lồ. Phương Thần theo tứ đại vũ hầu trong không gian giới chỉ, đạt được đại lượng tài phú, chỉ là 10 vạn thượng phẩm linh thạch tính là gì? Phương Thần nhìn thoáng qua bên cạnh Trần Thiêm, nói, ngươi đi về trước đi, ta tùy ý nhìn xem. Nghe được Phương Thần, Trần Thiêm tự nhiên là minh bạch, Phương Thần không nguyện ý để cho mình nhìn thấy của cải của hắn, dù sao tài không lộ ra ngoài, hắn nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Các loại Trần Thiêm rời đi về sau, Phương Thần nhìn về phía nhân viên công tác, sau đó đưa ra một cái không gian giới chỉ, nói, những vật này, ta muốn toàn bộ hối đoái thành thượng phẩm linh thạch. Nhân viên công tác xem thường nhận lấy không gian giới chỉ, dù sao nơi này là tạp dịch khu, tạp dịch có thể có bao nhiêu tài phú. Nhưng là, làm nhân viên công tác nhìn thấy trong không gian giới chỉ bên cạnh tài phú thời điểm, trong lòng tràn đầy kinh hãi, hắn đôi mắt lấp lóe, khiếp sợ không thôi nhìn xem Phương Thần, đầu lưỡi liếm lấy thoang cái khô quắt bờ môi, chợt nói ra, những này đều muốn hối đoái. Phương Thần gật đầu, nhân viên công tác nhìn Phương Thần ánh mắt, lập tức trở nên tôn kính lên, nói, ngài chờ một lát, ta cái này đi cho ngài giám định. Nói xong, nhân viên công tác nhanh chóng tiến vào hậu trường, bắt đầu giám định. Lần này, Phương Thần bán ra đều là đối với mình vô dụng linh cấp đan dược, còn có linh binh, còn có mấy cái công pháp, ngoại trừ lưu lại tuyệt thiên kiếm pháp bên ngoài, những công pháp khác toàn bộ bán đi. Chỉ chốc lát sau, nhân viên công tác liền chạy ra khỏi tới, lúc này, đang làm việc nhân viên sau lưng, còn đi theo một cái lão đầu. Đây là chúng ta hồi đoái điện trưởng lão. Nhân viên công tác giới thiệu nói, vị huynh đệ kia, ngươi đổ vật chúng ta đã toàn bộ hạch toán hoàn tất. Đề ưu theo giá thị trường hối đoái, trong đó công pháp hơi đắt, lại có là linh binh, tổng cộng lại tính ngươi 2.000 vạn thượng phẩm linh thạch, như thế nào? Nghe được trưởng lão lời nói, Phương Thần nhẹ gật đầu, 2.000 vạn thượng phẩm linh thạch, nằm trong dự đoán của hắn. Chỉ chốc lát sau, trưởng lão liền đem 2.000 vạn thượng phẩm linh thạch đưa cho Phương Thần, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ kích động, từ khi đi vào đông khu tạp dịch khu trở thành trưởng lão về sau. Đây là hắn tiếp xúc qua lớn nhất một cuộc làm ăn. Dù sao, tạp dịch khu bọn tạp dịch, đều không thế nào giàu có, vàng không QNZ sẽ không gia nhập Hoang Tông. Nhìn xem Phương Thần, trưởng lão trong đôi mắt, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Không biết vị huynh đệ kia, còn có cái gì có thể phục vụ cho ngươi? Trưởng lão cười ha hả nói. Phương Thần hơi suy tư một chút, chợt lấy ra chính mình hơn 7 tỷ trung phẩm linh thạch, nói, ta muốn đem những này trung phẩm linh thạch. QNZ toàn bộ hối đoái thành thượng phẩm linh thạch. Nhìn thấy nhiều như thế trung phẩm linh thạch, trưởng lão trong lòng khiếp sợ không thôi. Xem ra tiểu tử này bối cảnh không đơn giản, bất quá thân là hối đoái điện trưởng lão, chỗ chức trách, hắn không gặp qua hỏi bọn tạp dịch tài phú nơi phát ra, QNZ sẽ không tiết lộ bọn tạp dịch tài phú. Trưởng lão cầm lên trong đó một khối trung phẩm linh thạch, giám định thoáng cái, chợt nói ra, ngươi trung phẩm linh thạch, độ tinh khiết không tính quá cao. 500 khối trung phẩm linh thạch hối đoái một khối thượng phẩm linh thạch, như thế nào? Nghe được trưởng lão lời nói, Phương Thần gật đầu. Đi vào Nam Lĩnh đại địa về sau, Phương Thần mới phát hiện, nơi này tiền tệ, trên cơ bản đều là thượng phẩm linh thạch, gần như không có người sử dụng trung phẩm linh thạch, sở dĩ hắn muốn đem những này trung phẩm linh thạch, toàn bộ hối đoái thành thượng phẩm linh thạch. Phương Thần trung phẩm linh thạch, tổng cộng có 77 ước 75 triệu, dư A theo 500 so một hối đoái tỷ lệ. Tổng cộng có thể hối đoái 1.555 vạn thượng phẩm linh thạch. Bởi vì Phương Thần số giao dịch độ phi thường lớn, sở dĩ hối đoái điện trưởng lão làm chủ, trực tiếp cho Phương Thần 1.100 vạn thượng phẩm linh thạch. Tăng thêm trước đó 2.000 vạn, còn có Phương Thần nguyên bản 51 triệu thượng phẩm linh thạch. Phương Thần có được 87 triệu thượng phẩm linh thạch, đây tuyệt đối là một bút khổng lồ số lượng. Cho dù là Hoang Tông một chút phi thường giàu có đệ tử, chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy tài phú. Cuối cùng, tại hối đoái điện trưởng lão cực nóng đôi mắt phía dưới, Phương Thần rời đi hối đoái điện. Hối đoái hoàn tất về sau, Phương Thần về tới chỗ ở của mình. Tây khu tạp dịch khu, nào đó một chỗ trong sân, cái nhà này là độc lập viện lạc, nơi này cư trú Tây khu tạp dịch khu lão đại Đồng Hàm. Đồng Hàm là Tây khu tạp dịch khu lão đại, ngay tại trước đây không lâu, thực lực của hắn đạt đến nửa bước ngưng chân cảnh. Tại tứ đại tạp dịch khu lão đại bên trong, Đồng Hàm thực lực mặc dù không tính là đỉnh tiêm, nhưng là QNZ không tính hạng chót. Cái này một ngày, Đồng Hàm ngay tại nghỉ ngơi, đột nhiên một tên tạp dịch vội vã chạy tới Đồng Hàm độc lập trong sân. Đồng Hàm lão đại. Cái này tạp dịch kêu lên. Chuyện gì Đồng Hàm đều không có mở to mắt, trực tiếp hỏi. Đồng Hàm lão đại, ta vừa mới nhìn thấy, đông khu tạp dịch khu lão đại Trần Thiêm, đối một cái mới tới tạp dịch, nói gì nghe nấy, không núm, giống như phi thường sợ hãi cái này tạp dịch. Tạp dịch nói, a có loại chuyện này Đồng Hàm hơi động một chút, chợt hỏi. Đi qua ta một phen nghe ngóng, tựa hồ cái này mới tới tạp dịch, thực lực so với Trần Thiêm đều cường đại hơn. Hắn vẫn như cũ trở thành đông khu tạp dịch khu lão đại. Cái này tạp dịch nhỏ giọng nói. Đồng Hàm nghe nói về sau, khi mắt, trong đầu đang suy nghĩ. Sau một hồi lâu, Đồng Hàm nói, Trần Thiêm tên phế vật này, liền tạp dịch khu lão đại vị trí đều không gánh nổi. Mặc dù Đồng Hàm bình thường cùng Trần Thiêm không thế nào lui tới, nhưng là bốn người bọn họ phân biệt trưởng quản tứ đại tạp dịch khu, đã tạo thành ăn ý, ai cũng sẽ không can thiệp ai tạp dịch khu bên trong sự tình. Nhưng là, đột nhiên có một cái kẻ ngoại lai vào đây, làm tới tạp dịch khu lão đại, hơn nữa còn là một cái mới tạp dịch, cái này khiến Đồng Hàm rất khó chịu. Ta ngược lại muốn xem, cái này mới tới tạp dịch, mạnh bao nhiêu. Đồng Hàm nói xong, quay người rời đi, tiến về đông khu tạp dịch khu. Lúc này Phương Thần, ngay tại tạp dịch khu bên trong hành tẩu, những nơi đi qua, khắp nơi có tạp dịch cùng Phương Thần chào hỏi, nhìn thấy Phương Thần theo hối đoái địa ra. Trần Thiêm cười tủm tỉm chạy tới, là Phương Thần dẫn đường. Phương lão đại, chúng ta đông khu tạp dịch khu một mảnh tường hòa, công việc tiến triển rất thuận lợi. Trần Thiêm cười nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, hắn ngược lại là đối với mấy cái này không thèm để ý, hắn một lòng cũng là vì tu luyện, sớm ngày đạt tới ngưng chân cảnh, sau đó trở thành hoang tông đệ tử chân chính. Ngay tại Phương Thần cùng Trần Thiêm nói chuyện thời khắc, đột nhiên nơi xa tới một đám tạp dịch, xem bọn hắn mặc. Là tây khu tạp dịch khu người. Người cầm đầu, tự nhiên là tây khu tạp dịch khu lão đại Đồng Hàm. Phương lão đại, là tây khu tạp dịch, người cầm đầu là bọn hắn lão đại Đồng Hàm. Nhìn thấy Đồng Hàm đến, Trần Thiêm thấp giọng nói. Trong nháy mắt, Đồng Hàm liền đi tới Phương Thần trước mặt, hắn cười lạnh một tiếng, rêu cợt nói, Trần Thiêm, ngươi thật sự là một cái phế vật, liền đông khu tạp dịch khu lão đại vị trí đều không gánh nổi. Thế mà để một cái mới tạp dịch cướp đi Đồng Hàm, ngươi dẫn người đến ta đông khu tạp dịch khu, có ý tứ gì? Trần Thiêm nghe vậy, phẫn nộ quát. Hừ, đã ngươi Trần Thiêm không năng lực, như vậy thì để cho ta Đồng Hàm tới giúp ngươi trưởng quản đông khu tạp dịch khu đi. Đồng Hàm nhếch miệng cười nói. Hắn ý tứ rất rõ ràng, từ nay về sau, hắn muốn tiếp quản đông khu tạp dịch khu. Nghe được Đồng Hàm, Trần Thiêm tức giận không thôi. Đồng Hàm! Nơi này là ta đông khu tạp dịch khu, ngươi nghỉ làm càn. Trần Thiêm quát. Nhìn xem Trần Thiêm dáng vẻ phẫn nộ, Đồng Hàm cảm giác vô cùng hả giận. Sau đó trong mắt của hắn, nhìn về phía Phương Thần, sau đó hỏi, ngươi chính là đông khu tạp dịch khu lão đại? Phương Thần gật đầu, nói, xem như thế đi. Hừ, một cọng lông đều không có giải đủ ra hỏa, cũng dám tự xưng là đông khu tạp dịch khu lão đại. Chẳng lẽ đông khu tạp dịch khu không có ai sao? Đồng Hàm cuồng dã cười to. Phương Thần nhìn xem Đồng Hàm dáng vẻ, rất là không vui, quay đầu nhìn về phía Trần Thiêm, hỏi, tây khu tạp dịch tại chúng ta đông khu bị đánh, có vấn đề gì không? Trần Thiêm nghe vậy, có chu tờ sững sờ, không bằng hắn trong nháy mắt liền biết Phương Thần ý tứ, chợt gật đầu, nói, không có vấn đề. Đạt được Trần Thiêm trả lời về sau, Phương Thần trên mặt, lộ ra một tia âm trầm nụ cười. Nhìn xem Đồng Hàm, không biết chuyện gì xảy ra, nhìn thấy Phương Thần này tấm nụ cười, Đồng Hàm trong lòng, lại có một vòng không hiểu e ngại. Đáng chết! Đồng Hàm chửi mắng một tiếng, chợt nhìn về phía Phương Thần, phẫn nộ nói, tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết. Đồng Hàm tiếng nói vừa dứt, nửa bước ngưng chân cảnh khí tức, trong nháy mắt bạo phát đi ra, cùng ra khí tức, để chung quanh vô số tạp dịch, nhao nhao khiếp sợ không thôi. Bất quá, không đợi Đồng Hàm động thủ. Thân thể của hắn phảng phất đạn pháo đồng dạng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra. Chuyện còn lại, tiểu giao cho các ngươi. Phương Thần không hề liếc mắt nhìn Đồng Hàm một chút, quay người rời đi. Trần Thiêm theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, đối Phương Thần nhẹ gật đầu, sau đó âm hiểm cười hướng đi ngã trên mặt đất Đồng Hàm. Tất cả mọi người không có thấy rõ ràng, Phương Thần là như thế nào đối phó Đồng Hàm, bọn hắn chỉ là nhìn thấy hắc quang lóe lên. Đồng Hàm thân thể liền bay ngược ra ngoài. Lúc này Đồng Hàm cũng là bị sợ choáng váng, hắn ngã trên mặt đất, ánh mắt chất phác nhìn xem đi xa Phương Thần. Phanh! Đúng lúc này, Trần Thiêm một cước thăm dò tại Đồng Hàm trên thân thể, trực tiếp đem Đồng Hàm đạp tỉnh. Đáng chết, Trần Thiêm, ngươi dám đánh ta! Đồng Hàm nhìn thấy Trần Thiêm cước đạp chính mình, phẫn nộ quát. Đánh ngươi thì thế nào, ai bảo các ngươi đến ta Đông Khu Dương Ai? Trần Thiêm cười lạnh nói, sau đó đối Đồng Hàm quyền đấm cước đá, bởi vì bị Phương Thần một kích trọng thương, dẫn đến Đồng Hàm căn bản là không có cách ngăn cản Trần Thiêm công kích. Một khắc đồng hồ về sau, Đồng Hàm toàn thân chật vật không chịu nổi bị Tây Khu Tạp Dịch vịn rời đi. Trần Thiêm cảm giác vô cùng thoải mái, từ khi đi vào Tạp Dịch Khu về sau, chưa bao giờ như hôm nay như thế thoải mái qua. Tây Khu Tạp Dịch Khu lão đại đều bị đánh thành dạng này, Đông Khu Tạp Dịch Khu đông đảo tạp dịch, gieo họ không thôi. Nam Khu Tạp Dịch Khu nào đó một chỗ trong sân, Đồng Hàm toàn thân chật vật không chịu nổi ngồi tại trên mặt ghế đá, bên cạnh hắn, có hai cái võ giả. Ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Nam Khu Tạp Dịch Khu lão đại Nam Mánh nghi ngờ hỏi. Bị ai đánh thành dạng này, chẳng lẽ ngươi lại trêu chọc đến Hoang Tông ký danh đệ tử Bắc Khu Tạp Dịch Khu lão đại Bắc Hải hỏi. Đồng Hàm lắc đầu, đầu đã biến thành đầu heo, mặt mũi bầm dập, toàn thân đau đớn không thôi, trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ. Hai vị đại ca, các ngươi nhất định muốn báo thù cho ta à, ta là bị Đông Khu Tạp Dịch Khu lão đại đánh thành dạng này. Đồng Hàm khóc kể lể. Chỉ chốc lát sau về sau, Đồng Hàm liền đem đầu đuôi sự tình nói cho hai người. Hai người nghe vậy về sau, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Đông Khu Tạp Dịch Khu mới lao đại, thế mà đem ngươi đánh thành dạng này quá không coi ai ra gì. Nam Mánh lạnh giọng nói. Hắn chẳng lẽ không biết, Tạp Dịch Khu là địa bàn của chúng ta sao hắn dám ở động thủ trên đầu Thái Tuế, thật sự là muốn chết. Bác Hải âm trầm nói. Hai người trong nháy mắt chính là làm ra một cái quyết định, là Đồng Hàm báo thù, trong nháy mắt giao huấn thoáng cái Đông Khu Tạp Dịch Khu mới lao đại. Mặc dù Đồng Hàm một mực tại cương điệu, Đông Khu Tạp Dịch Khu mới lao đại thực lực rất mạnh, nhưng là hai người căn bản không quan tâm, Tạp Dịch Khu thực lực mạnh hơn, có thế mạnh đến cái tình trạng gì.